Này thuần khiết thánh nữ, rốt cuộc tại chính mình dùng lưới công kích, đã tỉnh lại. Ở phía trên, Elise dùng nhu nhược cánh tay ngọc xanh tại trên giường. Chống đo thân thể. Trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp. Giật mình mà nhìn cái. Kia mặc tu nữ phục sức nằm ở dưới hông mình. Từ phía trên xem, vị. Này tu nữ mặt chôn ở giữa hai chân nàng. Thấy không rõ lắm. Tóc là màu đen ngắn. Elise biết. Tại trong Bạch Dương cung. Tóc đen. Chỉ có á nhĩ toa tu nữ. Ngày thường trong nàng luôn vứt di chuyển chứ một đầu màu đen tóc ngắn. Nhìn qua táp sàng xinh xắn. Nhưng là bây giờ. Nàng ghé vào chính mình hai chân trong lúc đó làm gì? Elise mặc dù không quá rõ ràng này ý nghĩa cái sao còn là mắt co đầy mặt đỏ bừng. Nàng có thể cảm giác được. Á nhĩ toa môi tại ôn nhu mà hôn nhẹ một tấc vuông giữa hai chân mình. Đầu lưới ướt át linh hoạt chuyển động. Mang đến cho nàng trận trận ấm áp xúc cảm. Kịch liệt kích thích từ nơi nào truyền đến. Elise nhìn không được nhẹ giọng kêu lên. Run rẩy rên rỉ. Làm cho ngã nhĩ hoa nghe được trong lòng sảng khoái vô cùng. Liếm thì được càng thêm ôn nhu. Elise đầy mặt đỏ bừng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi. Ngượng ngùng giật mình mà kêu lên. Á nhĩ toa tỉ muội. Nai đang làm cái gì vậy? Ngã nhĩ hoa dùng miệng môi ngậm trụ tiểu đậu đậu của nàng. Giơ lên mắt đến, mỉm cười nhìn về phía nàng. Hắn địa mặt cũng chứng được đỏ bừng. Dù sao lần đầu tiên làm chuyện này, không kích động là không có khả năng. Hắn hàm chứa sự nữ thuần khiết âm đế, đầu lưới khẽ liếm, ôn nhu mà hôn duyên thánh nữ hoa viên. Làm cho Elise vừa lại không nhìn được cúi đầu mà hét sầm lem. Elise kinh ngạc mà cùng hắn đối mặt chứ. Mà ngã nhĩ hoa tránh ngậm duyên âm đế của nàng. Trong mắt kích động hưng phấn ý cười. Làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Âm đế được người ngậm trổ mút vào. Elise rất khó tại dưới loại tình huống này cùng hắn hào hào nói chuyện. Chỉ cảm giác được trong đầu một trận ngất huyễn. Run rẩy mà vươn đôi tay mềm yếu đẩy đầu ngã nhĩ hoa. Đứt quãng mà kêu lên. Á nhĩ toa tỉ muội. Không nên. Không nên tái liếm nơi nào. Nàng lần đầu tiên gặp không chịu nghe nói tu nữ. Ngã nhĩ hoa đơn giản đối với của nàng tiểu cách khe mãnh liệt đứng lên. Đầu lưới như đột long bàn bay nhảy. Tại âm đảo khẩu liếm càng lúc càng kịch liệt. Elise hai gò má đỏ bừng. Thấp giọng thét chói tai. Vô lực mà ngã trên giường. Trong miệng phát ra thỉnh thoảng địa kiều nhược rên rỉ. Đã vô lực lại. Đi khước từ. Ngã nhĩ hoa đầu lưới càng lúc càng nhanh. Bay nhanh liếm chứ. Elise rốt cuộc hét lên một tiếng. Mềm mại bắp đùi dùng sức kẹp chặt đầu ngã nhĩ hoa. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Đã tại hắn đột lưới công kích. Đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Mới nhất ở chuyên y đại lượng mật chấp từ thánh nữ địa trong hoa viên trào ra. Ngã nhĩ hoa dùng sức mà mút vào. Đem chúng nó xuyên vào cửa chung nuốt xuống. Như thế mỹ vị chất lỏng. Hắn một giọt cũng không nỡ lãng phí. Đột nhiên, một cổ nhiệt lưu từ trong bụng hắn dâng lên thông qua huyết mạch chảy quanh thân. Không bao lâu. Này cổ nhiệt lưu liền đã chảy khắp tứ chi bách hải. Làm cho thân thể của hắn ấm xào rạt địa. Nói không nên lời thoải mái. Thánh nữ địa mật chấp

mới là chân chính nụ hôn đầu tiên. Mới vừa rồi này vừa hôn. Đối với Tô Tỉnh lại e ly xe mà nói. Quả thật lơ. À. Nơ. À. Lần đầu tiên hôn. Mà đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói. Mới vừa rồi hôn của nàng thần bí hoa viên. Mới là hắn từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên chuyên tâm hôn môi. Mà lấy đầu lưới có thể khiêu khích được thánh nữ cao trào. Càng lại là một trong những chuyện làm hắn kiêu ngạo nhất. Nhưng là ở này trước, hắn đã nhẹ nhàng mà hôn qua môi Elise. Khi đó, nàng còn đang ngủ. Có lẽ đó mới là nụ hôn đầu tiên của bọn họ đi. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười lắc đầu, không muốn còn muốn việc này. Dù sao hắn nụ hôn đầu tiên đã tại hôm nay hướng Elise nỗ lực. Rốt cuộc hôn của nàng chỗ nào lại có cái gì quan hệ đây? Thừa dịp Elise hôn mê, hắn thân thủ cưới của nàng mạt ngực. Này mạt ngực mặc dù không lớn nhưng lại che khuất vú nàng, làm cho hắn không thể thừa dịp trái tim như ý mà vuốt ve một đôi tuyệt vời ngọc thỏ. Nhưng là ngay lúc hắn cố gắng cưới lúc, Elise đã tỉnh lại. Cảm thấy được dụng ý của hắn, nàng bối rối mà lấy tay từ chối, mang theo khóc thanh kêu lên. Á Nhĩ Toa tỉ muội, không nên như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 8 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh 9 chương 5. Món đồ chơi thánh nữ thượng. Ngã Nhĩ Hoa sao có thể buông tha món ngon đã đưa lên tận miệng được chứ? Hắn khẽ vỗ vỗ lên hai vú nàng. Thuận tay kéo mạt ngực xuống Á Lệ Ti cả kinh. Nàng từ sau khi tiến vào thánh nữ tu đạo viện chưa bị đánh, đột nhiên bị đánh tàn nhẫn, khiếp sợ so với đau đớn còn nghiêm trọng hơn chỉ một chút thất thần. Áo ngực đã bị cởi xuống. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu xuống, hôn lên cặp đào tiên của nàng, chỗ đó của cô gái thơm mát, mềm mại trắng như tuyết. Hai quả nho đỏ bừng bị hắn ngậm trong miệng. Cảm giác mềm mại làm cho hắn tưởng như chưa bao giờ thử qua. Ngã Nhĩ Hoa ngậm lấy khu vực mềm mại đó. Dựa theo tri thức học được trong các hình ảnh xem trong thư tịch. Đầu lưới liếm láp hai quả nho. Khi ngẩng đầu lên, hai quả đoa tiên bị kéo căng ra. Quả nho cũng từ trong miệng thoát ra. Nó run rẩy đầy co giãn. Vừa rời ra lại lập tức trở lại cái miệng tham lam. Một tay hắn đặt tại ngực phải cô gái tùy ý xoa nắn, làm cho nó biến thành đủ mọi hình dạng. Á Lệ Ti sợ quá khóc đứng lên. Ngực mình lại bị một nữ tu vân vê mút vào, làm nàng cảm thấy khiếp sợ, không biết vì nguyên nhân gì mà thành ra như vậy. Nàng muốn đẩy Ngã Nhĩ Hoa ra, nhưng khí lực của nàng sao có thể so với Ngã Nhĩ Hoa đang ở trên người nàng, làm nàng không thể thoát khỏi Ngã Nhĩ Hoa. Dùng lực càng mạnh càng làm cho nàng có cảm giác hưng phấn dâng lên. Việc này không thể nói là thống ca. Hừ. To. Sơ. Nhưng động tác của Ngã Nhĩ Hoa làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng rồi không cách nào phản kháng, lại chỉ có thể khóc để tỏ vẻ kháng nghị. Ngã Nhĩ Hoa không hề cố ghi y khinh bạc thánh nữ. Mặc dù nàng là không thú sư cường đại nhất đại lục, nhưng thân thể hắn tuy kiều nhược nhưng so với cô gái nhỏ thì nàng như con dê nhỏ không cách nào chống cự. Vách tường thánh nữ tu đạo viện cách âm phi thường tốt, làm cho hắn hoài nghi có phải hay không là một biểu hiện của thực lực nữ thần. Phòng ngủ của Bạch Dương thánh nữ trừ hắn cùng hai thiếp thân thị nữ chưa ai dám đến, mà hai thị nữ đi ra ngời theo phân phó của hắn không có khả năng trở về trước buổi tối, vì vậy Ngả Nhĩ Hoa hưng phấn biến thân thành dã lang, đem con dê con ôm vào ngực không kiêng nể chà đạp. Bờ môi của hắn làm càn hôn lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, lên cổ trang ngần, lên bầu ngực sữa. Trên thân thể không kiêng nể mà mơn trớn bất cứ chỗ nào cũng không bỏ qua. Cho dù là kiều đồn hắn cũng để lại dấu răng. Quần áo trên người Ngã Nhĩ Hoa cũng rơi xuống hết, chỉ còn nổi khố. Hắn hưng phấn thở hổn hển. Nhưng khi hắn đang muốn cởi nổi khố để hủy đi sự trong sạch của thánh nữ thì tay hắn mò giữa hai chân thấy trống giống bằng phẳng mới nhất ở chuyên y như bị nước đá sổi lên người. Tâm lý Ngã Nhĩ Hoa lạnh đến phát run. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chỗ đó của mình xấu hổ đến không còn mặt mũi đối mặt với Ái Lệ Ti. Không có tiểu cây của nam nhân thì không thể chinh phục được thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ tới mà bi thương, sắc mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng. Không thể dùng tiểu cây để thỏa mãn dục vọng của thánh nữ. Hắn chỉ có thể sử dụng phương thức khác để đền bù, miễn cho nàng xem thường nói chính mình là tên vô dụng. Chuyện này tuyệt đối không thể cẩu thả vì liên quan đến danh dự của nam nhân. Trong tiếng khóc của Ái Lệ Ti, hắn lại một lần nữa tiến tới tách hai chân nàng ra. Ôn nhu mà thưởng thức khu hoa viên xinh đẹp. Theo đó kinh nghiệm của hắn tăng lên một bước càng ngày càng thuần thục. Ái Lệ Ti rất nhanh đạt đến cao trào, đem mật hoa phun tung tóe trong miệng hắn. Cao trào trôi qua, Ái Lệ Ti vô lực ghé vào trong lòng hắn mà khóc. Cảm giác thẹn thùng cùng khiếp sợ làm cho đầu nàng trống rỗng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngã Nhĩ Hoa cũng thở hổn hển ôm chặt thân thể trần như nhộng của Bạch Dương thánh nữ. Tay hắn vẫn không an phận tiếp tục lần mò chậm rãi tiến vào suối tiên, tựa hồ rất co giãn. Đây là màng xử nữ trong truyền thuyết a. Chờ khi sử dụng được tiểu kê ta nhất định phải dùng nó để phá hủy nơi này của tuyệt sắc mỹ nữ. Ngã Nhĩ Hoa nắm chắc tay cất cao lời thề. Bây giờ bọn họ gắt gao ở cùng một chỗ, Ngã Nhĩ Hoa có thể cảm giác được bầu ngực sữa của Ái Lệ Ti. Ngã Nhĩ Hoa xoay người đem nàng đặt dưới thân rồi tùy ý hưởng thụ. Xem sắc trời không còn sớm, không biết Tây Liên lúc nào trở về. Mình hưởng thụ cũng không sai biệt lắm. Chỉ xui là không có tiểu kê. Liền xoay người ngồi dậy. Vừa cười vừa dung than thủ vuốt ve nhũ hoa của cô gái chơi đùa một trận. Cười nói. Thánh nữ điện hạ. Chuyện vừa rồi đừng nói cho người khác biết nhá. Nếu mà mọi người biết thì sẽ chê cười. Rồi đuổi nàng ra khỏi tu viện a. Ái Lệ Ti sợ đến trắng bệch. Nàng từ đó tới giờ đều ở trong tu viện, chưa có kinh qua đường đời, chưa biết long người hiểm ác ra sao. Tâm địa nàng vô cùng thuần khiết, làm sao mà hiểu được việc này. Nghe Ngã Nhĩ Hoa nói vậy, lại nghĩ đến việc sau khi bị đuổi ra không biết đi về đâu, tay chân bỗng dưng lạnh lẽo. Nhìn bộ dáng lo sợ của nàng, trong lòng của hắn nhuyễn ra. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Cười nói. Yên tâm. Nghe lời ta. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. Cũng không làm ngươi bị trục xuất khỏi tu viện. Ngươi có muốn không? Nghe hắn nói thế, Ái Lệ Ti chỉ còn biết ngơ ngác gật đầu. Nếu như không bị đuổi khỏi tu viện, thì nghe lời hắn cũng không có gì quá. Vậy bây giờ giúp ta mặc quần áo nào? Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy thú vị. Nghĩ không ra đường đường hách hách nổi danh Bạch Dương thánh nữ lại bị hoa ngôn hù dọa đến muốn xịt ra quần. Một cô gái ngây thơ ngơ ngác thuần khiết như vậy thật hiếm thấy. Ái Lệ Ti mạnh mẽ đứng lên từ trên giường cầm lấy quần áo của Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận mặc vào giùm hắn. Nàng không có hầu hạ qua ai nên động tác có chút không quen. Nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng phóng khoáng, chậm rãi hưởng thụ. Thỉnh thoảng lại vươn tay nhéo đầu tin ho nhỏ đo đỏ của nàng. Lại sờ sờ bóp bóp bờ mông mềm mại. Cúi đầu hôn nàng. Hắn cứ cố hết sức mà hưởng đậu hủ non của thánh nữ thèm quá chẹp chẹp. Ái Lệ Ti thẹn đỏ bừng đôi má lúm đồng su ta cô thích lúm đồng tiền nên thay đổi đấy. Vất vả mới giúp hắn mặc xong quần áo. Bị hắn ôm vào lòng. Cái lưới rào khắp ngươi nàng. Sau đó nàng nằm xuống. Phủ tấm chăn lên than thể xích lõa. Mờ mịt nhìn trần nhà. Hắn rời phòng mà nàng không hề hay biết. Còn đang suy nghĩ hôm nay xảy ra chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 9 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 10. Chương 5. Món đồ chơi thánh nữ hạ. Ngã Nhĩ Hoa cũng không rời đi xa. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ của nàng. Nằm trên giường của mình. Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh mãnh liệt của mình với Bạch Dương thánh nữ. Hai, hôm nay vận khí không tồi cưỡng gian thánh nữ. Nhìn lén còn sờ mó nữa chứ chà chà. Chỉ xui xẻo là tiểu tê của mình mà thôi. Chờ một ngày tiểu tê của ta xuất hiện lại. Kha kha. Ôi, cái âm dương chú ấm này khi nào mới khu trục ra khỏi cơ thể đây hắn. Âm thầm thở dài, ý nghĩ vừa chuyển, hôm nay hắn đã chiếm không tí tiện nghi rồi. Nhất là Bạch Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thánh nữ thuần khiết mềm yếu lại xa vào tình cảnh này. Bị chính mình khi dễ lại không dám lộ ra. Cuộc sống sau này nhất định thú vị lắm đây. Hắn hưng phấn ngồi xuống. Sửa sang lại một chút quần áo trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sau đó ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí trong lành. Nhìn bầu trời trong xanh hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay ta còn cảm thấy ghê tởm tận tâm can. Một trong thập nhị thánh nữ sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Sùng bái ta cũng dám khẩu gian nàng. Tại thế giới kia ta cũng không như thế. Hôm nay sao lại xúc động như vậy, không thể khống chế chính mình. Nhất định là sắc đẹp của thánh nữ kia rồi, dù phát dục vọng của nam nhân. Trách không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Các nàng không cho nam nhân tiến vào tu viện. Thì ra là do duyên cớ này. Hắn dần dần đi tới bãi cỏ trong đình viện. Xa xa có một chú bạch dương nhỏ chạy tới. Tựa vào chân hắn cọ cọ vào chân làm vẻ thân mật. Di, hôm nay chuyện gì xảy ra thế? Từ tây. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tới giờ nó thấy ta như thấy sói đói. Sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Nó lại tỏ vẻ thân thiết như thế. Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên nghĩ, chớp chớp mắt. Hắn nhìn bốn bề. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tám hướng. Thấy mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. mấy chú tiểu bạch dương chạy tới. Dùng đầu cọ cọ vào chân hắn thật thân thiết. Nhìn cử động kỳ lạ của hắn, Ngã Nhĩ Hoa giật mình, chẳng lẽ hôm nay ta đã đụng vào nàng. Hoàn thành nguyện vọng nhiều năm mà chúng không thể làm, nên chúng mới tốt với ta như thế. Hoặc là ta đã uống thánh thủy của thánh nữ. Mia, tên này ảo tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, vãi hàng. Hắn lập tức niệm chú văn. Trong chốc lát ý nghĩ của một chú tiểu bạch sơ. U, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, tràn vào não hắn. Hắn tinh tê. U, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, cảm nhận sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Trong lòng của tiểu bạch sơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, không mơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, rời xa hắn. Xem hắn và nó thân phận như nhau. Chẳng lẽ khống thú thuật của ta đã tiến bộ thần tốc vậy sao? Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc lẩm bẩm, nguyên lai thánh thủy của thánh nữ còn có công hiệu này. Nếu như làm cho người ta biết, không lẽ mỗi ngày đều có tục nhân đến xin thánh thủy uống ư? Hắn vội vàng che miệng lại, nhìn xung quanh phát hiện không có ai nghe lén, lúc này mới thở phào một hơi. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải giữ trong lòng. Công hiệu kỳ lạ của thánh nữ thánh thủy này chỉ một mình hắn biết là sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Rồi, tuyệt không cho ai biết sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Bí mật này, các, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, rời đi cả a. Để ta an tính một chút coi hắn hơn. U, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, các con tiểu bạch sơ. U, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, ra lệnh. Mệnh lệnh của hắn như sóng điện tràn vào não của mỗi con bạch dương. Chúng nó nghe được liền thuận theo mà rời đi. Mà chúng nó lại còn quyến luyến quay lại nhìn hắn mới chịu đi. Thật sự có hiệu quả. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn nghĩ tới. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Nhìn lên bầu trời bao la, phảng phất thấy được tiền cảnh mình tỏa sáng chói lọi. Anh này từ sơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, vãi thật. Thông qua bệ, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, thức tu luyện này. Có lẽ không lâu sau hắn có thể trở thành một khống thú sư ưu tú. Tự mình tổ chức một đại quân thú, ngang nhiên quét ngang thiên hạ. Lúc ăn cơm, Ái Lệ Ti cúi đầu lặng yên ngồi ăn. Cùng lúc tê, sơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ, giống nhau. Nàng dùng cơm có Ngã Nhĩ Hoa và Tây Liên hầu hạ. Nhưng hôm nay nàng không như trước cùng các nàng nói chuyện với nhau, ngược lại cúi đầu không dám hướng ánh mắt sang Ngã Nhĩ Hoa. Tây Liên không biết làm sao. Thậm chí có chút sợ hãi không rõ tại sao thánh nữ lại có bộ dáng này. Có phải hay không ghét hai người các nàng rồi? Cơm nợ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xong. Á Lệ Ti tự mình ra ngoài. Đến ôn tuyển tắm giữa một phen. Rồi trực tiếp quay về phòng ngủ. Mà Ngã Nhĩ Hoa cùng Tây Liên sau khi cùng các tu nữ khác ăn xong. Đến ôn tuyển tẩy rửa một phen. Sau đó đi thị tẩm. Buổi tối nhân tiện tẩm xong. Tây Liên nằm trên gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nghĩ tới chuyện buổi tối. Có chút không nhìn được liền nhẹ giọng hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngã Nhĩ Hoa hỏi rốt cuộc Bạch Dương Thánh Nữ xảy ra chuyện gì? Sao lại có bộ dáng kỳ quái thế? Ngã Nhĩ Hoa lúc này đang cân nhắc bởi vì giờ tâm khảm hắn đang băn khoăn. Muốn tiến vào phòng ngủ của Á Lệ Ti hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thụ thân thể mềm mại thuần khiết của nàng. Nhưng ngại là Tây Liên đang bên cạnh. Nếu như trong phòng có thanh âm sợ nàng nghe được. Đang phiền lòng khổ não. Nghe Tây Liên hỏi vậy. Hắn không khỏi giật mình. Thầm nghĩ dù sao một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không u. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Cũng là không u. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Không bằng kéo nàng xuống nước cùng mình. Nàng sẽ không nói năng lung tung trên giường bọn họ cách không xa. Ngã Nhĩ Hoa mang vẻ mặt trầm tư. Ôm quần áo đến giường của Tây Liên. Kề vào tai của nàng mà thần thần bí bí nói thánh nữ có bộ dạng như vậy. Dĩ nhiên là có nguyên nhân rồi. Chờ ta từ từ nói cho ngươi biết. Tây Liên gật đầu chờ mong nghe hắn nói. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trộm. Chui tọt vào chăn của Tây Liên. Tiếp xúc thân mật với thân thể mềm mại của nàng. Cảm giác được da thịt nàng mềm nhắn không khỏi rung động trong lòng. Hai người bọn họ. Bây giờ chỉ mặc nội y. Thân thể cùng cọ sát khiến cho Ngã Nhĩ Hoa có chút bốc hỏa. Hắn nằm sấp xuống. Ôm chặt lấy thân thể Tây Liên. Dùng sức mà hôn lên môi nàng. Tây Liên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong miệng kêu lên muốn đẩy Ngã Nhĩ Hoa ra nhưng không có sức lực. Bị hắn đem bờ môi anh đào của nàng cùng với chiếc lưới thơm tho ngậm trong miệng. Tùy ý mà mút. Tây Liên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong miệng kêu lên muốn đẩy Ngã Nhĩ Hoa ra nhưng không có sức lực. Bị hắn đem bờ môi anh đào của nàng cùng với chiếc lưới thơm tho ngậm trong miệng. Tùy ý mà mút. Nàng bất quá chỉ mới 16, 17 tuổi, độ tuổi thanh xuân xinh đẹp. Mặc dù so ra kém với vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của Á Lệ Ti nhưng cũng là mỹ nữ nhất đẳng. Nếu tại thế giới trước kia. Mình tìm được bạn gái như vậy chỉ sợ là nằm mơ cũng không thấy mờ mờ. Tây Liên thở dồn dập. Đôi tay thon đặt trên ngực của Ngã Nhĩ Hoa. Thở hổn hển ngạc nhiên tỉ tỉ. người đang làm gì vậy, không phải là người muốn nói cho ta chuyện của thánh nữ sao? Ngã Nhĩ Hoa đảo cặp mắt, Hồ Biên loạn ngữ, ơ, là như thế. Thánh nữ muốn chúng ta dựa theo một loại phương thức tu luyện mới rèn luyện năng lực chính mình. Tối hôm nay nàng đang lo về vấn đề này nên có chút không yên lòng, phương thức tu luyện mới là phương thức gì vậy? Tây Liên nghi hoặc hỏi. Yên tâm, ta sẽ dạy cho nàng. Mọi chuyện hết thảy giao cho ta, Ngã Nhĩ Hoa vỗ ngực nói. Hắn không thể chờ được đặt tay lên thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu hôn thật sâu lên môi Tây Liên. Hắn một bên tham lam ngấu nghiến chiếc lưới thơm tho cùng với đôi môi anh đào của Tây Liên. Một tay lần mò xuống tiểu nhũ của nàng vú mới nhú đó. Một tay kia luồn vào nội khố của nàng. Trực tiếp chọc tới hoa viên của nàng, khiêu khích bản năng của Tây Liên. À, à. Tây Liên cúi đầu rên rỉ. Khuôn mặt xinh xắn bỗng ửng hồng. Thân thể có chút run rẩy. Dưới thủ pháp thuần thục của hắn nhanh chóng đạt tới hưng phấn cực điểm, Ngã Nhĩ Hoa đem thủ bê háp đã tập luyện trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Của thánh nữ. Nay đem ra thi triển trên người của Tây Liên. Khiến cho cô gái này rên rỉ khóc. Run run rẩy rẩy chịu không nổi. Chỉ chốc lát đã đạt tới đỉnh điểm thăng thiên. Sau khi Tây Liên tiết thần, nàng nằm dưới thân của hắn mà thở gấp. Đôi mắt lộ ra vẻ mê mang vô thần. Hồi lâu mới có thần trong ánh mắt. Ngã Nhĩ Hoa đang cưới trên bờ mông trắng bóc của nàng. Hai chân kẹp chặt thân thể mềm mại của cô gái. Cười nói, thế nào, loại phương pháp tu luyện này có vui sướng không? Tây Liên vô lực gật đầu. Thở dồn dập sâu kín than thật lợi hại, quả nhiên là phương pháp tu luyện của thánh nữ có khác. Cư nhiên lại sướng như vậy, chuyện được cốt bi tại y ma thủ của hắn vẫn vuốt ve tại thân thể trắng nón của Tây Liên. Giải khai bầu ngực sữa của nàng. Lột bỏ nội khố vứt sang bên. Hắn chỉ còn nội khố trên người, ngồi lên thân thể mềm mại xích lóa của Tây Liên. Hai tay nắn bóp cặp vú măng của nàng. Tùy ý vuốt ve khiến cho Tây Liên đau nhức không thôi. Nhưng bởi vì ngại lệnh của thánh nữ nên không dám phản kháng. Ngã Nhĩ Hoa đem vú của nàng chơi bời một hồi. Dục hỏa bốc lên liền đem hai chân của Tây Liên gác lên vai mình. Hạ thể dương cao dùng sức cọ cọ vào hai bờ môi hạ thể của nàng. Hai tay không ngừng vân ve hai cái núm vú nhỏ nhỏ đỏ hồng. Thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Dùng đầu lưới của mình kịch chiến với chiếc lưới thơm tho của Tây Liên. Công kích trên cả ba bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Diện. Làm cho Tây Liên xử nữ cả đời không cách nào chịu nổi. Chẳng bao lâu sau, nàng không thể chịu đựng được, hét ầm lên. Thân thể mềm mại như rắn vằn oải. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thủ cây sướng mà Ái Nhĩ Toa tạo ra cho nàng. Mặt của Ngã Nhĩ Hoa bị Tây Liên kẹp chặt giữa hai chân của nàng. Hạ thể hung hăng cọ cọ vào hoa viên thần bí của Tây Liên. Dùng tư thế kích dục mà khiêu khích nàng. Cọ sát kịch liệt rất nhanh đã khiến cho Tây Liên đạt tới cao trào. Thét lên chói tai. Tây Liên ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa. Một dòng mật tuyền phun ra như suối từ trong hoa viên thần bí đó. Đem nội khố của Ngã Nhĩ Hoa làm u. Vinh. Quy. Quy. To. Tịch.

Bạch Dương thánh nữ đang nằm trong phòng ngủ trên giường lớn. Hai mỹ nhân ôm nhau mà miên. Trên thân đều là trần như nhộng. Trong đó có một người bộ dáng non nớt nhu nhược. Xinh đẹp khiến cho người ta thương tiếc. Mái tóc dài bạc trắng trải dài trên bờ vai. Thân thể nhỏ nhắn trần truồng nằm ở bên trong lòng người bạn cùng giường. Tựa như đang tìm một cảm giác ấm áp. Đây đúng là Bạch Dương thánh nữ được mọi người kính ngưỡng, mà bên kia là một người hình dáng xinh đẹp tóc ngắn màu đen. Nhưng bộ ngực nhìn qua như phát triển không được tốt. Nhìn qua giống như một cô gái xinh đẹp tức giận, nhưng thực tế là hắn bị tác dụng của ảo thuật bề ngoài nhìn giống như là cô gái thôi. Cả tâm lý lẫn sinh lý. Hắn chính là một nam nhân, nếu như bây giờ không tính hắn chúng phải âm dương chú. Bị ép vào bên trong. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.N.I.S. Chấm hắn chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Buổi sáng. Đó luôn là lúc mà bản năng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ. Tiểu đệ của hắn bừng bừng rung cao lên trời như cột cờ muốn thoát ra ngoài. Nhưng lúc này với thân thể bây giờ khiến cho dục hỏa bên trong hắn không có chỗ giải quyết. Hắn nhìn thân thể trần truồng của cô gái đang nằm trong lòng mình, âm thầm một cách nuốt nước miếng. Nghĩ đến chính mình đem thánh nữ cao cao tại thượng được mọi người kính ngưỡng lên giường, trong lòng không khỏi có một cảm giác thỏa mãn rạo rực. Cả người tinh thần cũng sung sướng, tim cũng đập nhanh hơn gấp trăm lần. Hắn nằm ở trên giường nhớ lại việc đêm hôm qua mình đã làm. Không khỏi yên lặng nhớ tới chính mình từng hỏi một vấn đề. Muốn cải biến lại tình tiết trong tiểu thuyết cho phù hợp. Cần phải làm như thế nào đây? Bây giờ thì hắn đã có câu trả lời, đó chính là nữ đồng. Nếu như nhân vật chính là một nam nhân có tâm lý bình thường. Một khi bị biến thành thân thể một người phụ nữ không đau khổ buồn bực mà tự sát, thì ở cùng với mỹ nữ ở chung bên nhau tất nhiên sẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Như vậy thì tương lai của chính mình sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ như vậy làm nữ nhân mãi mãi cho đến tận khi chết già sao? Hắn lắc đầu tin tưởng chính mình sẽ không như vậy. Bởi bản thân mình chính là nam nhân. Mình bây giờ chỉ là bị biến mất mà thôi. Một khi có lại tiền vốn, tương lai vẫn có khả năng chơi hàng mỹ nữ. Ước mơ lớn nhất của đời mình. Trong lòng hắn cô gái kêu khẽ một tiếng cắt đứt sự trầm tư của hắn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên đôi môi anh đào của nàng. Làm một nam nhân ai cũng thích hưởng lạc. Ngã nhĩ hoa đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Ở trong lòng có một mỹ nữ trần truồng mà không được hưởng dụng thật sự khó chịu đựng được. Không lợi dụng thì là thằng ngu. Vì vậy tay hắn không chút khách khí lợi dụng sờ soạng những địa phương trinh trắng gợi cảm bí mật ở trên người Elise. Đang ngủ Elise cảm giác trên người ngứa ngáy. Hoảng hốt mở mắt. Thấy một tu nữ có khuôn mặt baby xinh đẹp đang nằm bò trên người mình. Vươn cái đầu lưỡi liếm tới liếm lui trên thân thể của mình. Không khỏi khinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Rất nhanh nàng lập tức đỏ mặt nhớ lại ngày hôm qua có một đêm tình cảm mãnh liệt. Trong miệng tiếng kêu sợ hãi cũng trở nên mơ hồ không nghe rõ. Xấu hổ không dám nhìn hắn liền đem hai tay che mặt lại. Biết nàng tỉnh dậy ngã nhĩ hoa cười tủm tỉm bò lên bên trên. Hạ xuống nằm bên cạnh thân thể trần truồng mảnh mai của nàng. Hắn không chút khách khí hôn lên đôi môi anh đào gợi cảm. đầu lưới lách vào bắt đầu mạnh mẽ tìm kiếm lưới nàng rồi hôn lấy hôn để trao đổi vi khuẩn. Ghê quá nhưng ta thích hớ hớ. Chém tí. Elise thấp giọng kêu lên rồi lại muốn đẩy hắn ra. Nhưng cả người như mềm mại là giống như là không còn sức lực bị hắn hôn nồng nhiệt khiến cho trong người cũng nóng lên không tự chủ được mà quay lại hôn ngược lại hắn. Ở một chỗ nóng bỏng hôn nhau kích tình cùng với hắn. Nụ hôn dài lãng mạn trôi qua ngã nhĩ hoa cùng bạch dương thánh nữ đã trao đổi cho nhau không ít nước miếng vãi hàng chưa. Dài cổ mà học tập. Nhìn Elise mềm mại ngã xuống giường không thể nhúc nhích. Dục vọng trong lòng hắn lại nổi lên. Bèn ở trên trán của Elise hôn một cái rồi từ từ kéo đầu lưới thật dài xuống liếm khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết của nàng. Tại vành tai của nàng cắn một cái xong ngậm một lúc. Sau đó di chuyển xuống phía dưới liếm bờ vai cùng cái cổ trắng như tuyết cào nàng. Đem từng bộ phận trên thân thể nàng liếm qua một lần thẳng đến tận ngón chân. Chân của thánh nữ trắng như ngọc khéo léo đáng yêu do mỗi ngày đều ở ôn tuyền tắm rửa nhiều lần. Bên trên không nhiễm một hạt bụi. Trắng như tuyết trông giống như thân thể của thiên sứ. Ngã nhĩ hoa trong tay đang cầm bàn tinh xảo của nàng kẽ đưa lên hôn nhẹ nhàng ở lưng bàn chân hôn qua. Khi đến gan bàn chân trắng như tuyết, Elise bối rối kêu lên, không nên, ngứa quá. Á nhĩ hoa tỉ muội, xin ngươi đừng làm như vậy. Ngã nhĩ hoa mặc kệ nàng nói những gì. Trực tiếp đem ngón chân đẹp trắng như tuyết đem ngậm vào trong miệng. Dịu dàng nhẹ nhàng mút vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz12 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 13. Chương 6. Thanh thần nữ đồng hạ. Có thể chạm vào ngón chân của thánh nữ đối với những tín đồ mà nói thật là không dám tưởng tượng được may mắn như vậy. Thậm chí cả cao tầng của vương quốc cũng chưa có người nào có dũng khí nghĩ đến việc này. Ngã nhĩ hoa mặc dù không phải là tín đồ nhưng cũng hiểu được mình cực kỳ may mắn mới có thể hôn được ngón chân xinh đẹp này cùng với hôn cả thân thể thuần khiết của nàng. Trời cao đối xử với mình cũng không tệ mặc dù hắn trên người mất đi. Nhận lại những thứ quan trọng giống nhau. Hắn đem chân giơ lên đặt xuống cọ sát khuôn mặt xinh xắn của nàng. Trải qua nhiều ngày cùng buổi tối tại ôn tuyền tắm rửa. Thậm chí so với các tu nữ khác ở trên vầy hương liệu. Hai chân cũng có vẻ rất trắng trẻo ở trên khuôn mặt nàng nhẹ nhàng cọ sát qua lại. Vân về chơi đùa mái tóc màu bạc mỹ lệ của nàng. Rồi mở ra đôi môi anh đào đi vào bên trong miệng của thánh nữ. Elise bối rối xên xỉ kêu lên đừng, đừng mà. Ngã nhĩ hoa quay đầu lại cười hì hì nói. Thánh nữ điện hạ. Ta cũng đã hôn. Hầu hạ hết tất cả rồi. Ngươi cũng giống như ta tới hầu hạ ta. Có được hay không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện.uiznis. Chấm bạch dương thánh nữ kinh ngạc. Ánh mắt mở lớn mang theo sự ngây thơ khờ khạo. Mặc dù trung quy nàng cảm giác được chuyện này có chút gì đó không đúng nhưng vẫn là theo tiềm thức làm theo lời hắn. Miệng anh đào nhỉ nhắn ngậm ngón chân của hắn cẩn thận mà liếm mút làm sạch ngón chân hắn. Giống như hắn làm lúc nãy với ngón chân của chính mình giống nhau. Ngã nhĩ hoa nhắm hờ hai mắt lại thoải mái khẽ nhẹ thở dài một hơi. Ngón chân bên trong được khoang miệng thánh nữ dịu dàng ướt át vây quanh. Tiểu cách lưới thơm tho tại bên trên ngón chân khẽ liếm. Chân của mình giống như là đang bước đi trên thiên đường. làm cho thánh nữ liếm ngón chân thật sự thấy có tội ác cảm giác. Bất quá cảm giác thành tựu dường như càng muốn càng lớn hơn một chút. Ở một quốc gia thậm chí cả đại lục, sợ rằng không có ai dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo mất đầu như chơi. Ngã Nhĩ Hoa trong đầu tràn ngập tội ác cảm giác thành tựu mà nghĩ tới. Cúi đầu đem chân ngọc đang tản ra mùi hương, nhẹ nhàng ngậm thật sâu vào trong miệng liếm hết gót ngọc. Ngã Nhĩ Hoa lại trở về bò lên trên thân thể mềm mại của Elise. Ngón tay đặt ở trong nụ hoa của nàng sờ sờ vạch vạch càn quấy lung tung. Đôi môi tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng thổi. Vừa nói chuyện vừa chỉ đạo nàng đến liếm thân thể của mình. Elise bị tay của hắn làm cho ý loạn tình mê. Thở gấp ư ư mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Môi anh đào mềm mại ngậm lấy đầu vú của hắn. Cái lưới mềm mại cùng nước miếng thơm như đinh hương ở bên trong ngực hắn đảo quanh. Không khỏi kiều nhược mà rên rỉ một tiếng. Bởi vì ngón tay Ngã Nhĩ Hoa thật sự là quá mức điêu luyện rồi. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở trên giường, đắc ý hưởng thụ sự hầu hạ bằng miệng lưới của Bạch Dương Thánh Nữ. Sau khi trong ngực bị nàng liếm qua, Elise cũng bị tay hắn làm cho sáng sớm đã đạt tới cao trào. Vô lực mà tựa vào trên người hắn, không ngừng thở dốc. Ngã Nhĩ Hoa đem tay từ nàng hạ thân lấy lên, đưa vào trong miệng của nàng. Xin mời nàng nhấm nháp mỹ vị hoa mật của chính nàng. Elise ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng mút vào ngón tay hắn. Trên khuôn mặt thánh thiện mê say lại có thêm một ít sáng vẻ dâm đãng. Có thể đem thánh nữ khiến cho trở nên dâm đãng như vậy, ta coi như là cao thủ rồi. Đừng coi hắn giống như vậy thuần khiết tâm hồn, nói không chừng còn không biết hàm nghĩa của dâm đãng là thế nào đâu. Ngã Nhĩ Hoa đắc ý nghĩ tới, đứng dậy lôi kéo mái tóc bạc của Elise, làm cho nàng quỳ gối ở sơ u vinh quỳ quỳ to cơ hông mình. Trong lòng rất sảng khoái, nghĩ tới có thể làm cho thánh nữ quỳ gối địa, sợ rằng trừ ra sinh mệnh nữ thần thế gian duy nhất chỉ có chính mình rồi. Hắn đang muốn ra lệnh cho Elise dùng nước mật trong miệng và lưới đem thân thể của mình cũng liếm một cách sạch sẽ. Đột nhiên từ bên ngoài cửa truyền đến một tràng thanh âm của Tây Liên. Thánh nữ điện hạ. Sử nữ cung phái người đưa tin đến mời thánh nữ điện hạ. Xin mời ngài đến chỗ nàng ấy. Có việc muốn thương nghị. Elise khuôn mặt đỏ tới mang tai đang cúi đầu quỳ gối ngang hông Ngã Nhĩ Hoa. Mái tóc dài màu trắng để ở bên trên bắp đùi của hắn cọ sát vào phía trên ngày dưới háng. Đang nghĩ không biết ngươi tỉ muội này lại còn muốn nghĩ ra cái trò gì nữa để bắt mình lăn qua lăn lại đây. Chợt nghe được một câu này, như được đại xá, cầm lấy quần áo mặc quần áo vội vàng rồi rời đi. Làm thị nữ của nàng, Ngã Nhĩ Hoa đương nhiên phải giúp nàng mặc quần áo. Tranh thủ lúc đó xoa bóp đầu vú, sờ sờ tiểu huyệt. Cúi đầu xuống ở trên mái tóc dài màu trắng của nàng khẽ hôn vài cái. Cắn cắn cái lỗ tai, khiến cho Bạch Dương Thánh Nữ trong lòng hươu chạy. Mặc quần áo mà lảo đảo, một hồi lâu mới mặc được chỉnh tề. Nhưng rồi dục tính vẫn chưa thỏa, Ngã Nhĩ Hoa ẩn nhẹ Elise ngã xuống giường, khiến nàng phát hoảng. Hắn đầy ngọt ngào rót vào tai nàng. Tiểu bảo bối, không sao đâu. Trước khi đi để ta hôn khắp thân. như vậy sẽ có ít Elise thần sắc trên mặt lộ ra hoang mang. Ngạc nhiên nói, tại sao? Đây không phải là thần mới có được cao nhất lễ tiết sao? Tại sao muốn làm như vậy ư? Ngã Nhĩ Hoa cũng không biết. Hắn chỉ biết chính mình bây giờ có. Không thể hoàn toàn để mà xâm nhập. Chiếm giữ thân thể thánh khiết của nàng. Phải từ nơi khác tìm được thăng bằng. Để thỏa mãn tâm lý dục vọng đang hừng hực thiêu đốt mình. Hắn đang muốn tìm một lý do để giải thích thì đúng lúc âm thanh ở bên ngoài lại thúc giục. Vì vậy hắn đành phải buông ra Elise. Cân nhắc cứ chờ hắn trở lại. Lại tiếp tục dạy nàng. Làm cho nàng biết rằng đồng ý hôn chân chân nam nhân. Cái le đó có tầm quan trọng thế nào? Elise vội vã mà đi ra cửa khỏi cửa. Ngã Nhĩ Hoa một mình nằm trên giường nàng. Trong lòng âm thầm tự nói. Thánh nữ nàng thật đúng là đơn thuần. Ở trong Bạch Dương cung sống 10 năm. Lớn lên với bên ngoài một chút cũng đều không biết không hiểu. Nói chút gì đó nói lừa gạt nàng. Nàng cũng sẽ tin. Đại khái nguyên nhân chưa từng có người dám lừa gạt nàng. Điều này chắc không sai. Sau này lừa gạt. Tiếp tục lừa gạt nàng. Tiếp tục hù dọa nàng. Nàng sẽ ngoan ngoãn mà nghe ta nói. Ta bảo nàng làm cái gì nàng sẽ làm cái đấy rồi. Hắn tin tưởng chính mình đã hoàn toàn chinh phục được Bạch Dương Thánh Nữ rồi. Nhưng có lẽ còn chưa đủ hoàn toàn. Chỉ xui xẻo bước cuối cùng là một. Mà thôi, ánh mắt hắn nhìn hướng ra cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, tâm lý hưng phấn mà nghĩ tới. Nếu đã khống chế Bạch Dương Thánh Nữ, như vậy cái Bạch Dương cung này là do ta định đoạt rồi. Làm cho ta rất mong chờ, nếu trở thành chủ nhân Bạch Dương cung rồi ta sẽ muốn làm gì đây? Làm cho các nàng phát ra bố cáo thảo phạt Ngụy Vương, giúp ta leo lên vương vị sao? Có điều dường như rất miễn cưỡng. Quên đi. Khiến cho ta ở chỗ này thoải mái sung sướng mà chơi đùa một năm đã. Đem tất cả tu nữ xinh đẹp trong Bạch Dương cung đều mình ta độc chiếm. Đùa chơi cho thật thống khoái. Tốt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 13 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 14. Chương 7. Tội dâm dục thượng. Hắn cười hắc hắc trở về chỗ cũ muốn nhớ kỹ lại từng chi tiết đêm qua cùng Bạch Dương thánh nữ giao hoan. Tâm lý cũng đặt ra kế hoạch. Nghĩ tới lần sau phải làm như thế nào khiến cho vì thánh nữ thuần khiết, làm cho nàng có thể làm im càng thêm sung sướng. Cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng rồi mở ra. Một cô gái xinh đẹp đi đến, ngơ ngác nhìn thân thể hắn trần truồng.